Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1957, ngươi là kiếm tu. Theo lấy âm cửu linh một trưởng theo tại trên hư không? Lâm Dịch băng trên ngực tựa như là gặp nghìn cân cự lực tập kích. Thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đập ở ngoài ngàn mét, trên mặt đất càng là đập ra một cái thật lớn hố sâu. Trong hố sâu, hấp hối Lâm Dịch băng đến trên mặt đất, hắn hai tròng mắt khó có thể tin lấy, trong miệng lẩm bẩm nói rằng, điều này sao có thể, điều này sao có thể, chấm ngoặc kép, âm cửu linh đột nhiên một chưởng đem Lâm Dịch băng đánh cho gần chết. Cái này dẫn tới tầng thứ 9 bên trong võ giả cùng Trích Tiên Thành bên trong cường giả nhiều. Tiếng hô kinh ngạc, một chưởng cư nhiên liền đem Lâm Dịch băng đánh bại. Không thích hợp a. Vừa rồi âm cửu linh cùng Lâm Dịch băng đánh mấy trăm hiệp đấu, đều là không phân thắng thua. Vì sao Lâm Dịch băng sẽ bị âm cửu linh một chưởng đánh bại nha? Rất nhiều võ giả đều là không hiểu nói rằng, mới vừa rồi, bọn hắn nhìn thấy âm cửu linh cùng Lâm Dịch băng đại chiến bên trong. Hai người đều là không phân thắng thua, thành thạo, nhưng không có nghĩ đến Lâm Dịch băng thuấn tức thảm bại. Để cho người ta căn bản không có hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tạ Trường Tinh cùng Từ Đông Lai nhìn về phía âm cửu linh. Tạ Trường Tinh cười nhạt nói rằng, nhìn âm cửu linh là chơi chán. Từ Đông Lai cười nói, đúng vậy, hắn là chơi chán, ta đã sớm nói. Âm cửu linh đánh với Lâm Dịch băng một trận, chủ yếu là xem âm cửu linh lúc nào chơi chán, hắn lúc nào chơi chán. Vậy hắn lúc nào liền có thể đánh bại Lâm Dịch băng? Từ Đông Lai cùng Tạ Trường Tình mỉm cười nói rằng, âm cửu linh thuận tay một chưởng đem Lâm Dịch băng đánh bay ra ngoài sau đó. Tĩnh mịch hai tròng mắt nhìn về phía Vu Hạc đánh úp về phía Lâm Bạch cái kia một thanh trường kiếm. Phía trên, khóe miệng chậm rãi lướt trên vẻ tươi cười. Còn bất tỉnh qua đây sao? Ngươi là kiếm tu, ngươi nên là so bất luận kẻ nào đều biết. Có đôi khi đừng đi tin tưởng mình con mắt, thậm chí còn đừng đi tin tưởng mình tâm. Nhưng ngươi cũng phải biết, mặc kệ tại cái gì thời gian, ngươi đều muốn tin tưởng mình kiếm trong tay. Ngươi là kiếm tu, kiếm đã là ngươi, ngươi đã là kiếm, không phải sao? Âm cửu linh thanh âm vọng lại tại trong tầng thứ 9. Nhiều tiếng truyền vào Lâm Bạch trong tai, rầm rầm ở trong tử linh giới. Lâm Bạch dục huyết phấn chiến. Yêu kiếm đem từng cái tập kích tới quỷ linh chém giết tại dưới kiếm. Nhưng những quỷ này linh, hoàn toàn là giết không được tuyệt, chảm không hết. Giữa lúc Lâm Bạch hết đường xoay sở thời điểm, đột nhiên có cái thanh âm vọng lại tại đây tử linh giới bên trong. Khi thanh âm này vọng lại đứng lên, cái kia vẫn đứng tại đồi núi phía trên ngắm nhìn Lâm Bạch Vu Hạc võ hồn. Lúc này kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Giống như là hắn lãnh địa chịu đến người nào xâm lấn. Ngươi là kiếm tu, kiếm tức là ngươi, ngươi tức là kiếm, phải tin tưởng kiếm trong tay. Chấm ngoặc kép, cái thanh âm này vọng lại mà đến. Hắn nói không sai, thế giới này bất kỳ vật gì đều có thể gạt ngươi. Bởi vì nhân tính là tất cả võ giả lớn nhất một sơ hở. Nhưng kiếm, nhưng không ai tính, ngự kiếm là người, nhưng ngự người cũng là kiếm. Giờ khắc này, nhường Lâm Bạch trong lòng tựa hồ có một tia minh ngộ. Cúi đầu nhìn lấy trong tay bảo quang lấp lóe yêu kiếm. Lâm Bạch từ tốn nói, yêu kiếm tử hoàng, nhờ cậy, mang ta tuôn ra mảnh này tử linh giới. Lâm Bạch nhìn về phía yêu kiếm, trịnh trọng nói rằng, làm Lâm Bạch thanh âm rơi xuống. Yêu kiếm phía trên tràn ngập lên một tia cường liệt quang mang. Kịch liệt rung động, mà giờ khắc này. Lâm Bạch nhìn về phía xung quanh thiên địa bên trong, tựa như bầy ong xông tới tử linh. Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, không ở có bất kỳ phản kháng, đem chính mình triệt để giao cho mình trong tay yêu kiếm. Lúc này yêu kiếm tại Lâm Bạch nhắm mắt trong một chớp mắt, tựa như kiếm linh thức tỉnh, mang theo Lâm Bạch thân thể, kiếm quang lóe lên, vọt thẳng ra tử linh trong vòng vây, lau một cái rực rỡ kiếm quang. Bắn thẳng đến cái kia đồi núi phía trên võ hồn mà đi. Phốc suy kiếm quang đâm trúng võ hồn. Võ hồn kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Nghe thấy kêu thảm thiết, Lâm Bạch lập tức mở hai mắt ra, mà ngay tại Lâm Bạch đánh văng ra hai mắt trong một chớp mắt, Vu Hạc kiếm phong đã đâm tới Lâm Bạch trên cổ họng ba tấc địa phương. Nếu không phải là Lâm Bạch thức tỉnh đúng lúc, sợ rằng Vu Hạc một kiếm này liền muốn đâm thủng Lâm Bạch yết hầu. Giờ khắc này, Lâm Bạch đột nhiên nâng tay trái lên, gắt gao bắt lại Vu Hạc bảo kiếm, nhường thanh kiếm này kiếm phong đứng ở Lâm Bạch yết hầu trước đó ba tấc chi địa, vô pháp phía trước vào mảy may. Vu Hạc quá sợ hãi nhìn lấy Lâm Bạch, kinh ngạc nói rằng, ngươi làm sao có thể chạy ra tử linh giới? Lâm Bạch lúc này cũng là lòng còn sợ hãi liếc mắt nhìn trong tay yêu kiếm. Trong lòng cảm thấy may mắn, nếu không phải mình là kiếm tu, sợ rằng đổi thành người khác, đều không thể chạy ra tử linh giới. Cút, Lâm Bạch một cước mãnh kích bên trong Vu Hạc phần bụng, đem Vu Hạc trực tiếp đánh bay ra ngoài, đập ở ngoài ngàn mét. Mà lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên tầng mây, thiếu niên áo bào cho kia mỉm cười nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch trong mắt có chút cảm kích nhìn lấy Âm Cửu Linh. Vu Hạc từ ngoài ngàn mét đứng lên, vẻ mặt không cam lòng giận dữ hét, chỉ thiếu chút xíu nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa ta là có thể giết hắn. Âm Cửu Linh, ai bảo ngươi tới hư chuyện tốt của ta? Võ hồn, cho ta đem Âm Cửu Linh giết. Vu Hạc hồn hển giận dữ hét. Lúc này bóng đen kia võ hồn, viễn cổ chi lực nổi giận gầm lên một tiếng, một mắt nhìn về phía Âm Cửu Linh mà đi. Trong một chớp mắt, Vu Hạc võ hồn bí pháp lần nữa đối Âm Cửu Linh triển khai, muốn đem Âm Cửu Linh cũng kéo vào tử linh giới bên trong. Không nên nhìn cái này võ hồn con mắt. Lâm Bạch lúc này vội vàng đối Âm Cửu Linh hô. Ngay tại vừa tới, Lâm Bạch chỉ là xem cái này viễn cổ chi linh hai mắt liếc mắt, liền bị kéo vào tử linh giới bên trong. Vì vậy, Lâm Bạch lúc này mới mở miệng nhắc nhở Âm Cửu Linh, đừng đi xem. Có thể Âm Cửu Linh nhưng là mỉm cười, cùng cái này viễn cổ chi linh võ hồn đối mặt lấy, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, nói rằng, ngươi còn con này tử linh giới, cũng có thể vây khốn ta. Ta là trên hoàng tiền lộ người qua đường, trên cầu nại hà khách quen. Diêm La cùng ta giữ rượu ngôn hoan, địa ngục chi chủ tôn ta vì tân. Người muốn cho ta vào tử linh giới, vậy liền để ngươi nhìn một chút địa ngục phong cảnh. Âm Cửu Linh cùng Vu Hạc võ hồn đối mặt lấy, khóe miệng hắn nụ cười càng ngày càng sán lạn. Cuối cùng hắn trong mắt màu xám bên trong, hình như có một tia linh quang nhất thiểm. Cái này trong một chớp mắt, viễn cổ chi linh kêu thê lương thảm thiết đứng lên, toàn thân lạnh run, hắc vụ tan vỡ, tựa như là nhìn thấy một màn nhường hắn vạn phần hoảng sợ cảnh tượng. Viễn cổ chi linh kêu thê lương thảm thiết đứng lên, ầm ầm ở giữa, bóng đen trực tiếp tan vỡ ở trong sân, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất ở Vu Hạc trên người. Phốc suy, Vu Hạc phun ra một ngụm tiên huyết, thần sắc mất tinh thần nhìn về phía Âm Cửu Linh, khó có thể tin nói rằng, Âm Cửu Linh, ngươi đối với ta võ hồn làm cái gì? Âm Cửu Linh khẽ cười nói, Vu Hạc, ngươi không phải khinh thường đoạn hồn vực võ giả sao? Ngươi sở dĩ khinh thường đoạn hồn vực nguyên nhân, không phải là cảm thấy chúng ta là một đám quỷ mị la sát chi tu sao? Cái kia đã như vậy, ngươi sẽ không chưa từng nghe qua cái tin đồn này đi. Chấm ngoặc kép, đoạn hồn vực chính là khoảng cách địa ngục gần nhất địa phương. Ta nói, ta chính là trên hoàng tiền lộ người qua đường, trên cầu nại hà khách quen. Diêm La cùng ta giữ rượu ngôn hoan, địa ngục chi chủ tôn ta vì tân. Chấm ngoặc kép, người còn con này tử linh giới, há có thể nhường ta vào? Âm Cửu Linh cười lạnh nói. Hết chương.